Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tề Vĩ đoán đúng, chỉ vài ngày sau bám, phóng viên đã đứng kín trước cửa nhà của hai người. Tiểu Đồng vô cùng ngạc nhiên, không biết những người này vì sao lại rảnh rỗi tới vậy. Tề Vĩ cũng không phải là minh tinh, anh ta có bạn gái, bọn họ sống chung thì có chuyện gì lớn chứ. Cho người đeo bám còn là không đủ, lại còn làm ầm ĩ như vậy là vì cái gì? Hay là do dịch SARS, báo chí bị kìm nén quá lâu rồi chứ? Làm sao có thể, coi như thời kỳ SARS thuyên giảm, cũng không thể ngăn cản cái tin tức kinh tế náo nhiệt nha. Cơ cấu kinh tế Trung Quốc bị đảo lộn, chỉ cần nhìn vào tình cảnh, hình dung ảm đạm của du lịch Bắc Kinh thì cũng có thể biết. Dưới tình huống hiện tại còn thiếu đề tài để viết hay sao? Anh Tề à, xin hỏi cô gái bên cạnh anh có quan hệ như thế nào với anh? Có tin đồn gần đây anh Tề rất quan tâm đến chuyện kinh doanh, là vì một cô gái, chính là cô gái này sao? Lại nghe nói Tề Chủ tịch rất là hài lòng với biểu hiện gần đây của anh, còn muốn giao lại công ty cho anh, chuyện này là thật sao? Tiếng người huyên náo, đèn flash nhấp nháy liên tục. Tề Vĩ kéo Tiêu Đồng sợ cô bị đám đông chen lấn. Tiêu Đồng nhớ lại lời của anh nói, khẽ mỉm cười tạo dáng chụp hình. Cô muốn giữ thể hiện của mình, mặc dù điều đó là không cần thiết. Khó có cơ hội để mà lên báo, nếu như quá xấu sẽ bị người ta chê quê. Phóng viên đặt câu hỏi xong, cuối cùng cũng im lặng, chờ đợi hai người bọn họ lên tiếng, hy vọng sẽ kiếm được một chút tin tức hữu dụng. Từ lúc nhỏ, Tề Vĩ đã quen đối mặt với truyền thông, nắm lấy tay của Tiêu Đồng mỉm cười. Cô ấy là Tân Tiêu Đồng, tôi hy vọng mọi người có thể nhớ. Ngàn bạn không được viết sai, chính là Tiêu Đồng, không phải là Tiêu Đồng nha. Tiêu Đồng chen vào, chỉ vào mắt mình. Tề Vĩ gật gật đầu. Ngàn bạn lần không được viết sai, Tân Tiêu Đồng là vị hôn thê của tôi. Mọi người đứng ở trong sân chung cư. Chung cư này thiết kế rất tốt, xung quanh quang cảnh tuyệt đẹp, vườn cây chim chóc rất nhiều. Rừng núi tiếng chim hót, người ở trong sân đều tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng chim. Không có biết phóng viên nào đó phản ứng kịp thời, sớm máy ảnh lên chụp, các phóng viên khác vội vàng hồi hồn, bắt đầu hỏi thăm tình sử của hai người. Trí nhớ của Tề Vĩ rất tốt, đem lời của Trường Sơn Lý Thục dạy thuật lại từ đầu đến cuối. Từ câu chuyện cô Lọ Lem cùng Bạch Mã Hoàng Tử thời hiện đại, cho đến chuyện tình yêu lãng mạn làm cảm động mấy vị nữ phóng viên trong mắt tát ra màu hồng. Tiêu Đồng nhăn mày lại, mấy lần muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt van xin của Tề Vĩ lại không thể nào nói ra. Tề Vĩ nắm tay cô thật chặt, cánh tay đang phát run lên. Tuyên bố quyền sở hữu, cô biết rằng cô sẽ không có bất cứ dấu hiệu gì, nhưng bởi vì lo lắng nên vẫn là không thể nào từ bỏ. Anh biết cô sống tự do, cô sống trong thế giới của mình, mà anh lại chỉ có thể thông qua hình thức này để tìm kiếm một chút an tâm. Cho cả thế giới đều biết cô là người của anh, liệu có thể ngăn cản được bước chân của cô hay không? Trong mắt của cô hiện lên vẻ không thích thú, anh biết rằng cô đang tức giận. Anh bây giờ có thể thăm dò được ý tứ qua sắc mặt của cô. Thích cái gì thì phải cố gắng để mà lấy sức giành lấy, rồi sau đó đem giấu đi. Trường Sơn Lý Thực luôn dạy anh phải nắm lấy cơ hội, dù sao anh cũng đã quen ý lại. Anh một mực dựa vào cô, cho nên mọi việc đều không quan trọng, chỉ cần ỷ lại vào cô đến cuối cùng là được. Cầm lấy cánh tay cô một cách mạnh mẽ, cho dù như thế nào anh cũng không buông, tuyệt đối sẽ không buông. Tại sao lại nói như vậy? Trên xe Tiêu Đồng cau mày cất tiếng hỏi. Tiêu Đồng à, anh nói là sự thật. Tề Vĩ nhìn về phía trước, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tiêu Đồng à, hãy gả cho anh. Đường xá Bắc Kinh vào ngày thứ bảy rất đông đúc. Xe từ từ chạy, Tề Vĩ tay trái cầm lái, tay phải đưa vào trong áo, lấy ra một hộp trang sức. Hiện tại em ở lại bên cạnh anh như vậy còn chưa đủ sao? Tiêu Đồng không nhận lấy, ngược lại thở dài một tiếng. Hôn nhân là có thể bảo đảm không thay đổi sao? Nếu như là có thể, vậy trên thế gian này lấy đâu ra nhiều người say tình như vậy chứ? Đối với cô mà nói, hôn nhân là thứ cô không tin tưởng nhất, thậm chí còn hơn cả tình yêu. Chỉ là một cái ước hình thức mà thôi. Tình cảm đến rồi dễ dàng đi như vậy, đâu có thể vì một tờ giấy mà ngăn cản được chứ. Hình thức cũng được, anh hy vọng có thể dùng phương pháp này để giữ em ở lại bên cạnh anh mãi mãi. Chiếc xe dừng lại, hai người định ra ngoài ăn cơm, vì vậy đi không xa lắm. Bước vào nhà hàng, Tiêu Đồng ngồi yên lặng. Ngay cả hình thức đó, nên rời đi thì vẫn sẽ phải rời đi. Phiền muộn trong lòng càng ngày càng lớn, cái anh muốn là quá nhiều mà cô lại không thể nào đáp lại. Cô không để ý đến quan niệm thế tục, thế nhưng dính dáng đến hôn nhân cũng chính là liên quan đến thế tục. Phần lớn cuộc sống của các cặp vợ chồng trong thiên hạ đều trôi qua rất là yên bình. bởi vì trên tờ khế ước đó đã ràng buộc sẵn sự trung thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net